Chương 440, thực nhân hỏa. Thiêu đốt tường lửa, tán phát sâm bạch hào quang phản chiếu mặt người tái nhợt. Trong đội xe ai cũng không nhìn thấy sâm bạch tường lửa xuất hiện, liền tựa như nó vốn là ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác ở phía xa bọn hắn liền là làm như không thấy. Chu Phàm không chút do dự thúc ngựa về chạy, khi hắn vọt ra 10 trượng trở lại, lại quay đầu xem ra, tường lửa lại biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chu Phàm nao nao, đây là một loại rất là hiếm thấy tầm mắt che đậy, chỉ có đến gần mới có thể trông thấy sâm bạch quệt hỏa hình thành tường lửa. Chu Phàm lại cưỡi ngựa trở lại đội xe người còn tại nhỏ giọng thảo luận đây là cái gì chủng loại quệt hỏa. Chu Phàm thấy này quát, đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ nó vì cái gì xuất hiện ở đây, vòng qua quệt hỏa. Đám người kịp phản ứng, bắt đầu cải biến đội xe phương hướng. Dù sao phía sau bọn họ còn có quỷ táng quan đang đuổi lấy bo nờ hàn ở, dung không được bọn hắn mảnh thêm suy tư dừng lại thêm. Sâm bạch quệt hỏa ngưng tụ thành tường lửa bất quá chừng 10 trượng dài, nghĩ vòng qua nó cũng không khó. Chỉ là làm đội xe di động lúc, tường lửa QNZ theo lưng ngang, tường lửa những nơi đi qua, xuất hiện một đầu cháy đen con đường. Dạng này một màn nhường mọi người sắc mặt khẽ biến, cái này tường lửa quả nhiên không đơn giản. Tăng thêm tốc độ. Lý Cửu Nguyệt thúc giục nói. Đội xe người bắt đầu nhường ngựa lôi kéo xe chạy như điên. Tường lửa tốc độ QNZ đang tăng nhanh, sâm bạch ngọn lửa bên cạnh theo gió không ngừng chập chờn. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, cái này quệt hỏa cuốn lên bọn hắn. Chu Phàm mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đám người ra tốc chạy vọt về phía trước một hồi, tường lửa tốc độ chậm xuống đi, giống như theo không kịp đội xe tốc độ. Chỉ là không chờ xe đội trên mặt mọi người lộ ra ý mừng, tường lửa bên trên có 10 người hình đột hiện mà ra, hình người phát ra buồn bã khóc, tứ chi không ngừng dãy rủa. Cuối cùng 10 người hình bong ra từng màng mà ra, bọn chúng thân thể có ngọn lửa trắng bay lên, rơi xuống đất ngáy mắt, liền hướng về đội xe người điên cuồng đuổi theo. Lúc này mọi người mới vừa vặn chạy ra tường lửa phạm vi. 10 cái hỏa nhân chạy tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã đuổi tới đội xe trong vòng một trượng. Là thực nhân hỏa bạch lệ cấp thực nhân hỏa từ quyệt hỏa chuyển hóa mà thành, thích nuốt thế gian hết thể sinh linh, bởi vì tại giã ngoại nhan sắc không đồng nhất, không có hiện ra hình người, căn bản là không có cách phân rõ. Cho đến sâm bạch hỏa nhân xuất hiện trong nháy mắt, Chu Phàm bọn hắn mới nhận ra cái này bạch lệ cấp thực nhân hỏa. Chu Phàm trong lòng run lên, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, các ngươi đi trước. Tốt, Chu Huynh, một mình ngươi cẩn thận. Lý Cửu Nguyệt tin tưởng Chu Phàm bản sự, hắn mang theo đội xe tiếp tục trước chạy. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang nổi lên, tử kim giáp nhẹ đem hắn bao phủ lại. Hắn rút ra đao dỉ nên đón, đao dỉ bên trên có xanh đen quỷ khí lan tràn mà ra, quỷ âm ẩn ẩn vù vù. Hai cái giữ tợn quỷ đầu theo trên mũi đao hiện hiện. Đây là khí điền bên trong khí quỷ lực lượng, một cái khí quỷ liền tương đương với một đạo lam giai thượng phẩm phụ lục. Chu Phàm thân thể QNZ bắt đầu huyễn hóa, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, cho đến 10 đạo khó phân thật giả huyễn ảnh ngăn cản 10 cái sâm bạch hỏa nhân. Sâm bạch hỏa nhân hướng về Chu Phàm đánh tới. Một đao bổ ra liền là 10 đao. Âm hàn xanh đen quỷ khí theo nhanh như tuyệt luân đao thế bổ vào sâm bạch hỏa nhân trên thân. Đao thế đem sâm bạch hỏa nhân xé mở hai bên, âm hàn quỷ khí mãnh liệt mà ra, ngọn lửa trắng giống như gặp được âm hàn nước đá, không ngừng dập tắt. 10 cái sâm bạch hỏa nhân kêu thảm biến mất ở trong thiên địa. Sâm bạch tường lửa cũng biến thành ảm đạm đi. Nó bắt đầu phi tốc lui lại. Chu Phàm tốc độ càng nhanh, chớp mắt liền chuyển qua đầu tường phía trước. Lúc đầu không biết ngươi là thứ độ gì, còn không dám chọc giận ngươi, hiện tại biết ngươi chỉ là bạch lệ cấp quái dị, ngươi còn nghĩ chạy. Chu Phàm một đao cắt ngang mà ra. Xanh đen đao mang cắt sâm bạch tường lửa, đưa nó thân thể từ giữa đó cắt ngang ra. Sâm bạch tường lửa phát ra kêu gào thê lương âm thanh, ngọn lửa hướng về Chu Phàm bắn ra mà đi, ý đồ giết chết ngay tại cắt chém nó thân thể Chu Phàm. Tử kim giáp nhẹ có tử kim ngọn lửa hiện hiện, cùng ngọn lửa trắng đan sen không ngừng tiêu hao. Chỉ là trong chớp mắt, bao phủ xanh đen khí phong đao dỉ liền đem ra y mửa y chừa nở dê sâm bạch tường lửa cắt ngang thành hai nửa. Trong quá trình này, âm hàn quỷ khí không ngừng cắn xé ngọn lửa trắng, sâm bạch tường lửa triệt để sụp đổ, hóa thành điểm điểm hỏa tinh rơi vào khô héo cỏ dại bên trong, lại không cách nào tại khô héo cỏ dại bên trong nhấc lên một trận hỏa hoạn, cứ như vậy dập tắt. Chu Phàm thu đao vào vỏ, Lý Cửu Nguyệt mang theo đội xe đã sớm dừng lại, tại cách đó không xa chờ lấy Chu Phàm. Chu Huynh, ngươi xem phía sau. Lý Cửu Nguyệt lúc đầu còn mặt mũi tràn đầy ý mừng, nhưng hắn đầu hơi xoay, phát hiện cái gì quát to lên. Chu Phàm hướng về phía sau nhìn lại, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Tại bọn hắn phía sau ngoài trăm trượng, sáu vó hắc thú kéo lấy sắt xe trượt tuyết chậm rãi tới. Quỷ táng quan lại đuổi theo. Chu Phàm thân thể chỉ là nhoáng một cái, trên đường lưu lại từng đạo huyễn ảnh, chờ huyễn ảnh tiêu tán lúc, hắn đã trở lại đội xe, ngồi lên ngựa. Đi. Chu Phàm kẹp lấy dưới lưng ngựa lệnh no ý đội xe người bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường, không ít người trên mặt lại lần nữa hiển hiện ý sợ hãi. Cái này quỷ táng quan âm hồn bất tán đi theo đám bọn hắn. Vô luận bọn hắn đổi đường gì tuyến đều có thể theo tới, mà lại cái này xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều lần. Cái này khiến đội xe người cảm thấy kiềm chế. Đội xe yên lặng nhanh chóng tiến lên, rất nhanh lại lần nữa đem quỷ táng quan bỏ lại đằng sau. Quỷ táng quan hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chu Hinh, cái này quỷ táng quan chỉ sợ thoát không nổi. Lý Cửu Nguyệt mang trên mặt lo lắng nói. Tại nó không có hạ thủ trước, chúng ta cũng không cần chọc giận nó. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, tất nhiên chúng ta theo đường gì tuyến nó đều có thể theo tới, đi đến đoạn này đường, vậy liền tìm cách về Xích Đạo đi. Tại Xích Đạo từ thiếu có thể tránh khỏi một chút quái dị quái dày, tăng tốc bọn hắn tốc độ tiến lên. Ta cũng đang có ý này. Lý Cửu Nguyệt gật đầu, mà lại không biết vì cái gì, ta có một loại trực giác, chờ chúng ta ra Hoa Nguyên, quỷ táng quan liền sẽ không lại đi theo chúng ta. Nhưng bọn hắn đi đến hôm nay, chí ít còn muốn đi 3 ngày mới có thể rời đi Hoa Nguyên. Ta lo lắng nhất chính là tối nay. Chu Phàm nhìn xem đội xe chuyên tâm gấp rút lên đường tất cả mọi người, hắn dùng chỉ có Lý Cửu Nguyệt có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Lý Cửu Nguyệt nghe lời này hơi sững sờ, rất nhanh hắn đồng tử có chút co rụt lại. Hắn hiểu được Chu Phàm ý tứ, hiện tại cái này quỷ táng quan đuổi bọn hắn đuổi đến như thế gấp, vậy bọn hắn ban đêm nên như thế nào hạ trại một khi bọn hắn dừng lại, quỷ táng quan nói không chừng liền sẽ đuổi kịp bọn hắn. Vừa nghĩ tới sau vó hắc thú kéo lấy sắt xe trượt tuyết tiến vào doanh địa, xe trượt tuyết bên trên gỗ lim quan tài cùng cái kia ba đạo xám bóng người. Còn có bên cạnh xe ba đầu tiểu hắc ảnh thú sẽ như thế nào làm đâu, khi đó những thứ này quỷ dị đồ vật có lẽ sẽ đối đội xe động thủ. Nghĩ tới đây Lý Cửu Nguyệt tâm liền có chút chìm xuống. Ai có thể ngăn được Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đều không thể đối phó quỷ táng quan. Thế nhưng là không dừng lại, đi đường suốt đêm vậy khẳng định không được. Đừng nói thân thể có thể hay không trèo trống, coi như thân thể có thể chống đỡ. Ai lại dám ở âm ảnh quái dị trải rộng đêm tối gấp rút lên đường, những cái kia sẽ chỉ xuất hiện tại đêm tối âm ảnh quái dị, đối với nhân loại có một loại tham lam muốn ăn. Coi như đội xe dơ bốc cháy gỗ bó đuốc, dùng để xua tan những thứ này âm ảnh quái dị, vậy cũng không được, tồn tại biến số quá nhiều. Tựa hồ vô luận là có hay không gấp rút lên đường đối đội xe đều là tử cục.